Chương 36, đoàn diệt. Người cái này chết quái vật, cấp lao tử ta đi chê tờ. Nội y cơn tư cờ gin gì nỉ rốt cục kích phát thể nội sinh hóa dược tề. Hắn trong nháy mắt tựa như biến thành người khác một dạng, thân thể tràn ngập lực lượng, cường bạo lực lượng nhất quyền lại nhất quyền đánh tới. Hắn rất có lòng tin đem quái vật này xử lý, có điều hắn nhất định là phải thất vọng. Thạch đầu quái nhất quyền đem hắn đánh bay, sau đó lại bắt hắn lên, ném không trung, lặp đi lặp lại. Lúc này thời điểm gìn nhì hắn mới phát hiện mình cùng quái vật này chênh lệch, thủ hạ của hắn nói không sai, cho tới nay hắn đều là bị quái vật này đùa bỡn, đều xong đời, chính mình mang tới người toàn bộ bị nó chơi chết rồi. Mấy hiệp xuống tới, gìn nhì lần nữa từ không trung rơi xuống, liền không thể dậy được nữa, thân thể của hắn không có một chỗ là hoàn hảo, máu tươi không ngừng chảy ra, toàn thân đau đớn hắn đầy dây dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào thạch đầu quái. Tần quản gia bọn họ trở lại tần trang viên mới phát hiện bị lừa rồi, lúc này quay đầu trở về. Khi bọn hắn lần nữa trở lại Lăng Vân cửa biệt thự thời điểm, chuyện gì đều không phát sinh, còn chưa kịp phản ứng thì nghe đến bên này tranh đấu, tưởng rằng quốc an cục cùng Long Tổ người cản lại huyết sắc, tranh thủ thời gian chạy tới giúp đỡ. Kết quả đến cái kia lại nhìn đến một cái thạch đầu trách không đoạn dẫm lên một người, xung quanh còn có thật nhiều thi thể, mùi máu tươi rất nặng, quốc an cục người nhìn đến tần quản gia bọn hắn tới đều đi tới, Long Tổ sau khi thấy cũng đi tới, một đám người thì tập hợp một chỗ dự định tiến lên nhìn xem. Đều cẩn thận một chút. Hiện tại còn không biết là địch là bạn, khắc trêu chọc nó Chu Kiệt nhắc nhở chúng nhân nói. Chúng ta biết mọi người chăm miệng một lời hồi đáp. Quái vật này chỗ đó xuất hiện, còn đem huyết sắc lính đánh thuê người đều giết tần quản gia hỏi. Không rõ ràng, đột nhiên thì xuất hiện mau nhìn, nó xem chúng ta nữa nha Long Tổ vị thanh niên này vội vàng hấp tấp nói ra. Quốc an cục tùy thời làm tốt xuất kích chuẩn bị. Chậm rãi, chớ khẩn trương, khắc ra tay với hắn, các ngươi đều chán sống đúng không Chu Kiệt thế nhưng là biết quái vật này là thiên nhân cảnh A. Nó thổi khẩu khí là có thể đem tại chỗ toàn làm bị thương. Thạch đầu quái cứ như vậy nhìn lấy bo nờ hà nờ, không núp đích, bị nhìn như vậy lấy bo nờ hà nờ tâm hoảng hoảng. Cục diện này duy trì thêm vài phút đồng hồ đi, thạch đầu quái trên đầu thạch đầu chậm rãi rơi xuống, từng khối, từ trên xuống dưới toàn bộ chóc ra xong, sau cùng trở thành đầy tảng đá. Tình cảnh này nhìn bọn họ trái tim đụng chút trực nhảy, thẳng đến thạch đầu tán thành tảng đá cặn bã. Chuyện gì xảy ra? Quái vật này làm sao toái nó khẳng định là vừa vặn cùng Dĩ Nhi chiến đấu đã dùng hết lực lượng, nó căn bản không có lực lượng lại cùng chúng ta chiến đấu. Chu Kiệt ngươi cũng quá cẩn thận đi quốc an bên này nói ra. Nếu như không phải đội trưởng ngăn cản các ngươi sợ là Quy Thiên Long Tổ một thanh niên vì hắn đội trưởng tức giận bất bình. Ha ha, buồn cười, con quái vật kia thực lực rất mạnh, nhưng là chúng ta có 5 người quốc an mấy người không để bụng. Nhiều ta liền không nói, đây là thực lực dụng cụ đo lường, cầm xem một chút đi. Nhớ đến trả cho ta, cái đồ chơi này bỏ ra ta 1 năm nhiệm vụ tích phân đây. Quốc an bên này cầm đầu cầm đi tới nhìn một chút, biến sắc làm sao có thể nó làm sao có thể có thực lực kia thực lực của nó là cái gì 2S ra không, là 5S nói đều tê cả ra đầu, nã mở trả tờ dụng cụ đo lường tay đều là lắc một cái. Cái gì thực lư cờ thế nào ý chỉ có tông môn còn có Long Tổ trưởng lão mới có. Còn lại không biết rõ tình hình mọi người giật mình, hiện tại nhớ tới đều một trận hoảng sợ. Có loại theo kề cận cái chết du tẩu cảm giác. Chết nhiều người như vậy, việc này hậu thủ một cách tự nhiên giao cho Long Tổ đi làm, một cái không đầy nửa canh giờ, trang diện liền bị dọn dẹp. Sau khi ăn xong, Lăng Vân từ phòng bếp xuất ra đẩy hoa quả tới, đây cũng không phải là phổ thông hoa quả, đều là nhiều năm sinh trưởng ở linh khí dư thừa trong không gian, ăn ngon ghê gớm. Nhi tử, ăn ngon như vậy hoa quả ngươi ở đâu mua, lần sau nhớ đến mua nhiều chút ta thối biểu ca, ta cũng đồng ý, ở nơi nào mua. Ngày mai nhanh đi tranh mua. Ba ba, ta không ăn được Lăng Vân, trái cây này là cơ hội buôn bán á. Trần Lệ hai mắt phát sáng, muốn là khách sạn khai trương về sau, những thứ này hoa quả có thể đi cao đoan lộ tuyến. Đừng suy nghĩ, đây đều là ta theo một cái nông thôn đồng học trong tay mua để ăn, nào có nhiều như vậy cung ứng bối bối tỉ tỉ, ngươi phải đi về sao tiểu gia hỏa thật vất vả có cái bạn, đương nhiên không hy vọng bối bối sớm như vậy đi về đi. Ừm, phải đi về, mụ mụ hội lo lắng bối bối cũng thế. Cảm giác cùng Thiến Thiến rất hữu duyên, rất hợp. Ngày mai nhớ đến tìm ta chơi A tiểu gia hỏa vẫn là lưu luyến không rời. Trần Lệ cũng muốn đi, Lăng Vân bàn giao nàng, tiền không dùng bớt, thật tốt A nở lờ y bản thịa tờ kê sửa sang, có phiền phức gọi điện thoại cho hắn. Còn cho nàng 3-4 cân hoa quả, vốn là nàng là cự tuyệt, thế nhưng là Lăng Vân nói là nhân viên phúc lợi, còn nhắc nhở nàng tối nay trở về xem một chút phụ mẫu đi, trái cây này đối lão nhân đặc biệt tốt, Trần Lệ xác thực thật lâu không có trở về nhìn cha mẹ. Cho dù đều tại Giang Bắc. Trần Lệ lái xe đi, lần thứ nhất mở 4 cái bánh xe, trực tiếp lái đi ba mẹ nàng trong nhà, Lăng Vân căn dặn nàng trên đường cẩn thận một chút. Tần quản gia tới đón Tần Lam, hiện tại là sóng gió đầu, ai biết còn có hay không huyết sắc. Thiến Thiến muội muội, ta trở về rồi, ngày mai ta thì cùng mụ mụ đến nhìn người ửng, ta cũng có thể đi tìm ngươi A Tần Mama. Ba ba nói những thứ này hoa quả cho ngươi A Lăng Vân bị chính mình nữ nhi hố, chính mình là muốn cứ gọi Tần Lam mang hoa quả đi, nhưng không phải những thứ này A, đây là chút một chút được chứ. Lăng Vân sờ mũi một cái đu nờ dê, đều đem đi đi, đoán chừng người nhà ngươi không ít vậy ta thì không khách khí nói toàn bộ đóng gói đi. Tần quản gia nhìn lấy đây hết thảy, tiểu thư ngươi đến mức đó sao, trong nhà lại không phải là không có hoa quả. Giang Bắc thành phố Hạnh Phúc tiểu khu, Trần Lệ đem Audi ngừng dưới lầu, rất nhiều người quen biết đều không ngừng hâm mộ, thầm than Trần Đại Phát nhất ra khổ tận cam lai rồi. Cha, mẹ ta trở về Trần Lệ cái mùi hế ẩm, đi ra công tác sau đều không có báo đáp thế nào phụ mẫu. Lệ lệ, tại sao trở lại, là bị cái gì ủy khuất không, nói cho mụ mụ Trần mẫu nhìn lấy Trần Lệ con mắt đỏ ngầu. Nhất thời coi là nữ nhi là trong công tác không thuận lợi. Đúng vậy à, lệ lệ, công tác khó thực hiện, thì không làm, cha mẹ trong tay còn có chút tiền, có thể làm cho ngươi chút ít sinh ý. Trần Ba cũng cảm thấy chính mình khuê nữ khẳng định là chịu ủy khuất. Không phải, cha mẹ, ta công tác rất tốt, lao bản đối với ta rất tốt, hôm nay trả lại cho ta phối xe đâu, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong liền đem hoa quả đều cầm lên bàn trà. Khuê nữ, ngươi cũng không thể gạt chúng ta ai. Trần Ba có chu tờ không tin. Nào có lao bản sẽ cho nhân viên phối tàu điện đó à, trong mắt hắn cũng là phối tàu điện là thật cha, ta không có lừa các ngươi, xe thì dưới lầu, lao bản là ta bạn học thời đại học, dự định mở tiểu điếm, mời ta làm quản lý, không được bao lâu chúng ta cũng không cần ở địa phương này. Trần Lệ như thực cùng bọn hắn nói ra. Trần Lệ nhìn đến cha mẹ mình cũng không phải là rất tin tưởng lời của mình, lúc này đem cùng Lăng Vân ngẫu nhiên gặp cùng sự tích của hắn mới nói khắp, Trần Ba Trần Mụ mới bằng lòng yên lòng, sợ chính mình khuê nữ mắc lừa bị lừa.